Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 456, chương 458, không gian bảo thạch. Ngươi là Hydra người, không cần sốt sắng như vậy. Ta nếu như Hydra người, liền không thể sẽ như vậy ôn hòa nhã nhặn ngồi ở chỗ này. Cùng ngươi tán gẫu, cô Akira nói rằng. Alexander Pierce, ngươi biết chứ, ngươi có ý gì? Nick Fury con mắt hơi híp lại. Người này, là Hydra người, không thể, không cái gì không thể. Hydra đối với cho các ngươi S.H.I.L.D. thẩm thấu. Không phải một chút, ta xưa nay chưa bao giờ nói dối. Ngoại trừ người này ở ngoài, còn có giao nhau xương cùng hít veo. Ta còn biết nhiều thứ hơn. Nói thí dụ như Stark một ít chuyện, ngươi biết vũ trụ ma phương thân phận chân chính đến cùng là cái gì sao? Nick Fury theo bản năng hỏi. Là cái gì? Là không gian bảo thạch. Cô Akira nói rằng thế giới này tổng cộng có 6 khối Infinity Gem, phân biệt là linh hồn bảo thạch, tâm linh bảo thạch, không gian bảo thạch, thời gian bảo thạch, sức mạnh bảo thạch, hiện thực bảo thạch, vũ trụ ma phương thân phận thực sự, chính là không gian bảo thạch. Nắm giữ khối này bảo thạch là có thể thích hợp sử dụng không gian sức mạnh. Tương lai, trong vũ trụ, sẽ có một người muốn tập hợp đủ này 6 khối bảo thạch, sau đó hủy diệt nửa cái vũ trụ. Nick Fury nhíu nhíu mày, nửa cái vũ trụ, không sai, hắn cũng không phải đơn thuần giết chóc. Mà là cảm thấy, vũ trụ này sinh vật, cho vũ trụ mang đến áp lực quá to lớn. Đây là vô hạn sinh sôi nảy nở, mang đến áp lực. Bởi vậy, hắn muốn giết chết một nửa sinh vật, cho vũ trụ giảm bớt áp lực. Hắn là người ngoài hành tinh. Đúng thế, Nick Fury vẫn là không tin lắm cô Akira. Ta không thể tin tưởng ngươi nói những này. Người ngoài hành tinh. Infinity Gem loại hình, hơn nữa ta làm sao biết, ngươi không phải ngươi trong lời nói cái kia muốn tập hợp đủ 6 khối bảo thạch người. Mục đích của ngươi là cái gì? Cô Akira nở nụ cười. Nếu như ta là người kia, như vậy, hiện tại ngươi đã chết rồi. Hắn là cái lãi cách xù phần tử, mà ta càng yêu thích sử dụng hòa bình phương thức để giải quyết vấn đề. Này xưng là tiên lễ hậu binh, như vậy, hiện tại, ta đã nói rồi nhiều như vậy. Nick Fury, ngươi đồng ý, đem vũ trụ ma phương cho ta không? Nick Fury lắc đầu, ta liền biết, ngươi sẽ đồng ý, đột nhiên. Nick Fury phát hiện, chính mình không bị chính mình đã khống chế. Ta đồng ý lấy Hydra tin tức vì là giao dịch điều kiện. Đem vũ trụ ma phương cho ngươi. Đây là Nick Fury lời nói ra, nhưng cũng tuyệt đối không phải Nick Fury muốn nói. Nick Fury trợn to hai mắt, ngươi đối với ta làm cái gì? Ta là một cái ma pháp sư, khống chế một tên nhân loại, đối với ta mà nói, quá đơn giản có điều. Cô Akira nở nụ cười, nếu đáp ứng rồi, như vậy liền dẫn đường đi. Nick Fury mọi cách không muốn, thế nhưng hắn đã không có hành động quyền tự chủ, bất luận là ngôn ngữ, hành động, vẫn là vẻ mặt, toàn bộ đều ở cô Akira khống chế ở trong. Lên xe, Coulson hơi nghi hoặc một chút, có điều Nick Fury không nói gì, Coulson cũng không tốt hỏi. Trên đường đi, yên tĩnh đáng sợ, mãi cho đến, xe hơi dừng lại, Coulson, ngươi đi về trước là tốt rồi, là... Nick Fury mang theo cô Akira đi vào cái kia tòa kiến trúc. Tất cả mọi người đều đối với cô Akira thân phận hiếu kỳ. Thế nhưng bởi vì có Nick Fury dẫn đường, bọn họ cũng không có đối với cô Akira thân phận hoài nghi. Tiến vào thang máy, vẫn đi xuống rơi dụng. Một tầng, hai tầng, chịu 10 tầng, cửa thang máy mở ra, xuyên qua một cái rất dài hành lang. Hai người đi tới một tấm trầm trọng cửa sắt trước, mở cửa lớn mở ra, bên trong là một cái to lớn két sắt, nửa trong suốt, vũ trụ ma phương, liền lẳng lặng thả ở bên trong. Cũng thật là rườm rà bước đi. Bất quá đối với người kia tới nói, những này đều vô dụng, hơn nữa tổn thất còn càng to lớn hơn. Người kia cũng sẽ không lấy ta như thế khách khí phương thức. Ngươi nên vui mừng, Nick Fury ở cô Akira dưới sự khống chế, khiến người ta đem két sắt mở ra. Cô Akira đưa tay, đem vũ trụ ma phương nắm ở trong tay. Một trận ma lực phủ úp tới. Sau một khắc, ma phương liền bắt đầu tan rã. Mãi cho đến, một viên đá quý màu xanh lam xuất hiện. Cô Akira đem bảo thạch nắm ở trong tay. Thế giới này đồ vật, ta không cách nào mang đi. Thế nhưng ta có thể hấp thu trong này sức mạnh. Cô Akira ý nghĩ hơi động. Lập tức, mạnh mẽ ma lực liền điều chuyển động. Có thể rất rõ ràng các loại cảm giác được. Không gian bảo thạch ở phản kháng. Thế nhưng, hắn đối mặt chính là cô Akira. Một cái thực lực ở ma vương bên trên tồn tại. Cho ta thu, không gian bảo thạch không chống đỡ được. Sức mạnh chảy về phía cô Akira. Răng rác, một cái khe xuất hiện ở không gian bảo thạch lên. Không gian bảo thạch toàn bộ vỡ vụn ra. Biến thành mảnh vỡ, biến mất không thấy hình bóng. Được rồi, có thể đi ra ngoài. Nick Fury như cũ ở cô Akira khống chế ở trong. Hai người đi ra căn cứ, trở lại trước tòa kia tiệm cà phê. Sau khi cô Akira giải trừ Nick Fury khống chế, Nick Fury không có chạy đi. Tâm tình rất phức tạp. Thế nhưng Nick Fury mạnh mẽ để cho mình chấn định lại. Vũ trụ ma phương đây, ngươi không phải nhìn thấy sao? Vũ trụ ma phương đã không tồn tại, không gian bảo thạch cũng không còn. Xem như là ta giúp các ngươi giải quyết một cái phiền toái lớn. Các ngươi nên cảm tạ ta. Nick Fury khóe miệng co rụt lại một hồi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là một cái người ngoại lai. Người ngoại lai, ý tứ chính là ta không là các ngươi người của thế giới này. Ta chỉ là thông qua nào đó loại phương thức vừa mới đến các ngươi thế giới này. Hơn nữa ta biết không ít các ngươi thế giới này sự tình. Cô Akira nói rằng, gần đủ rồi, nên nói, ta đều nói rồi, giao dịch đạt thành, ta đi rồi. Sau một khắc, cô Akira thân hình đột nhiên biến mất. Một điểm dấu hiệu đều không có. Nick Fury dùng sức trợn to hai mắt, cũng nhìn không ra đến. Cô Akira là làm sao biến mất? Nick Fury cau mày suy tư lên. Làm S.H.I.L.D. cục trưởng, Nick Fury không thích nhất chính là sự tình vượt qua hắn khống chế. Cô Akira xuất hiện không thể nghi ngờ ngay ở hắn khống chế ở ngoài. Hơn nữa, còn khống chế hắn, cái cảm giác này nhường Nick Fury phi thường không thoải mái. Những này đáng chết người siêu phàm. Nick Fury đột nhiên đối với tăng cao thực lực có ý nghĩ. Cô Akira đi tới một ngôi lầu mái nhà. Không gian bảo thạch đã bắt được. Thứ hai chính là thời gian bảo thạch do thế giới này Sorcerer Supreme thủ hộ. Hiện tại còn không phải Doctor Strange, mà là cái kia đầu trọc. Địa chỉ ở Himalaya trên núi, không phải rất dễ tìm. Thế nhưng ở New York, có thần điện của bọn họ, ta có thể tìm được trước thần điện này. Cô Akira nhảy xuống, từ mấy trăm mét độ cao hạ xuống. Thế nhưng, rơi xuống đất thời điểm không có phát sinh một điểm âm thanh. Không phải cô Akira đã khống chế, mà là cô Akira sử dụng không gian bảo thạch năng lực. Không gian năng lực trực tiếp dịch chuyển không gian lại đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.